Bất Diệt Long Đế, chương 2380, ai là con mồi? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hồ Khánh bọn hắn tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Doãn Thiên Phạm trong tay một khối ngọc phù vỡ vụn, sau đó lại là một khối ngọc phù vỡ vụn, trên mặt hắn không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nội tâm lại là vui mừng. Các nàng so Thương Long bên kia nhiều, sở dĩ coi như không thắng được các nàng cũng có thể toàn thân trở ra. Hắn lập tức đem tin tức trong bóng tối truyền cho Doãn Nhược Lan, Doãn Thịnh Duệ bọn người, đồng thời để mọi người không muốn lộ ra bất kỳ khác thường gì, bởi vì Hồ Khánh bên kia truyền đến ám hiệu chờ đợi bên này hạ mệnh lệnh, bọn hắn phối hợp công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hồ Khánh truyền đến ám hiệu để tỉnh Doãn Thiên Phạm, đã bên này chiếm cứ nhất định ưu thế kia vì cái gì không đem ưu thế này chuyển hóa chiến quả, hoàn mỹ đem Thương Long bọn người toàn bộ lưu lại. Doãn Thiên Phạm lập tức cùng mấy người bí mật truyền âm thương nghị giao lưu, nhìn xem như thế nào khai chiến, mới có thể hoàn mỹ đem tất cả mọi người đánh giết, phía bên mình lại không có tổn thất quá lớn mất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thương nghị một trận cuối cùng mọi người quyết định các loại. Chờ, thần văn vỡ tan một khắc này xuất kích. Bởi vì một khắc này, Thương Long đám người lực chú ý đều sẽ bị các nàng hấp dẫn, Hồ Khánh bọn người tập kích phía dưới, có thể làm cho Thương Long bọn hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, có thể sinh ra lớn nhất chiến quả. Bất quá cứ như vậy, lại có một chút nguy hiểm, giống như mấy người chịu không được Thương Long đám người một đợt công kích rất có thể sẽ vẫn lạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bất quá không có trả giá, làm sao có thể có đại thu hoạch. Doãn Thiên Phạm bọn người quyết định đánh cược một lần, cược thắng tựu kiếm lợi lớn. Thời gian từng giờ từng phút đi qua, rất nhanh hai canh giờ tựu đi qua, thần văn màn hào quang cũng tràn ngập nguy hiểm, lúc nào cũng có thể bạo liệt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Doãn Thiên Phạm bọn người vẫn là nhắm mắt ngồi xếp bằng, sắc mặt bình tĩnh cùng từng cái lão tăng nhập định, chỉ có Lư Hải một mực khẩn trương chú ý thần văn màn hào quang tình huống. Mọi người chiến lực loại trừ cái kia trước đó chân gãy người bên ngoài, gần như đều khôi phục được đỉnh phong. Các loại chiến thuật thôi diễn cũng đã sớm thương nghị xong, hết thảy liền chờ màn hào quang phá vỡ một khắc này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, muốn phá, Lư Hải thanh âm vang lên, Doãn Thiên Phạm, Doãn Nhược Lan bọn người gần như đồng thời trợn mở trong mắt. Doãn Thịnh Duệ không gian thần khí phát sáng lên, Lư Hải cùng cái kia chân gãy võ giả được thu vào không gian thần khí bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người này chiến lực so ra mà nói hơi yếu, ở lại bên ngoài rất có thể chết đi, sở dĩ Doãn Thiên Phạm lúc trước cùng mọi người thương nghị thời điểm, không có ý định để cho hai người tham chiến. Ông, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan chiến giáp nổi lên, hai người đều lấy ra thánh binh mảnh vỡ, mặt khác phân biệt lấy ra một kiện phòng ngự bảo vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn Thiên Phạm lấy ra một khối có lệ quỷ văn lộ tấm chắn, Doãn Nhược Lan thì lấy ra một kiện gia thú, hai người đứng tại đội ngũ nhất tiền phương, những người còn lại như mũi tên trận hình đứng tại phía sau hai người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Doãn Thiên Phạm đem trong tay một mai ngọc phù bóp nát, đây là để Hồ Khánh bọn người ý tứ động thủ. Bóp nát ngọc phù về sau, Doãn Thiên Phạm bọn người động thủ, màn hào quang giờ phút này còn chưa không có vỡ nứt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, tại Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan liên thủ công kích phía dưới, màn hào quang trong nháy mắt bạo liệt, Doãn Thiên Phạm, Doãn Nhược Lan hai người như hai thanh mũi tên hướng Thương Long phóng đi. Sau lưng mấy người một đường đi theo, mọi người biến thành một cái đao nhọn đâm thẳng Thương Long mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ách, Thương Long bọn người vừa mới đều đang chăm chú màn hào quang, bọn hắn suy đoán màn hào quang nhiều nhất còn có mấy lần công kích tự bạo liệt. Lại không nghĩ rằng Doãn Thiên Phạm bọn người tự mình ra tay, thoáng cái đem ánh sáng che đậy đánh nát, mà lại lập tức hướng Thương Long công kích mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thương Long bên này cũng đều từng có chiến thuật thôi diễn, sở dĩ mặc dù mọi người có chút kinh ngạc nhưng vẫn là lập tức phản ứng lại, tất cả mọi người thân hình chớp động hướng Doãn Thiên Phạm bọn người vây giết mà đi. Thương Long, chết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Doãn Thiên Phạm cầm trong tay cổ đồng, thần uy hạo hãn, hắn người mặc ngân sắc chiến giáp uy phong lẫm liệt, trong tay cổ đồng hào quang vạn trượng, thoạt nhìn như là một tôn vô địch thần chỉ. Trong tay hắn cổ đồng kịch liệt biến lớn, như một tòa đại sơn chân áp tới, từng đạo kinh khủng uy áp truyền lại mà ra, để phụ cận vọt tới võ giả đều cảm giác có chút ngạt thở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hay, Doãn Nhược Lan tế ra chính mình thánh binh mảnh vỡ cùng cổ đồng cùng nhau bay ra, cũng là kịch liệt biến lớn, như hai cái vẫn thạch áp đi, gây nên hư không chấn động thiên địa tề minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lui, Thương Long cùng Thương Hợp hai người đều có thánh binh mảnh vỡ, vấn đề là hai người không thể vận dụng thánh binh mảnh vỡ đi công kích Doãn Thiên Phạm đám người thánh binh mảnh vỡ a, nếu không bốn kiện thánh binh mảnh vỡ đụng vào nhau, sinh ra uy năng có thể đem bọn hắn rất nhiều người xé nát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tránh né mũi nhọn, dù sao Doãn Thiên Phạm bọn người rất khó phá vây ra ngoài, sớm muộn có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Thương Long cùng Thương Hợp bọn người lập tức hướng hai bên thối lui, đồng thời hai người ánh mắt lộ ra một tia sát ý, hướng Doãn Thiên Phạm Doãn Nhược Lan người đứng phía sau công kích mà đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cùng này đồng thời, bốn phương tám hướng võ giả đều điên cuồng công kích mà đến, trong chốc lát khắp thiên đều là bảo vật bay múa, còn có lưu quang công kích. Hay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Doãn Thiên Phạm cùng Doãn Nhược Lan không thể không dừng lại bước chân tiến tới, nếu không người phía sau đoán chừng đều sẽ bị oanh sát. Kỳ thật mục đích của bọn hắn cũng không phải lao ra, mà là đem lực chú ý của mọi người hấp dẫn, để Hồ Khánh bọn người đánh lén. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ cần bọn hắn có thể đứng vững một hai hơi thời gian, Hồ Khánh bọn người liền có thể giết Thương Long bọn người một trở tay không kịp phản vây giết Thương Long bọn người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rầm rầm rầm, Doãn Thiên Phạm cái kia tấm chắn biến lớn, phía trên từng đạo quỷ ảnh ở trên khiên lấp lánh, phóng xuất ra như đại địa dày đặc khí tức hắn chặn Thương Long cùng Thương Hợp bên kia công kích. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Một bên khác, Doãn Nhược Lan kia trương gia thú cũng nhanh chóng biến lớn, giống như là một giường cự đại chăn mền, đem một bên khác người đều cho bao hết đi vào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thương Long tế ra mảnh ngói, Doãn Thiên Phạm tấm chắn mặc dù rất cường đại, nhưng vẫn là bị đánh nát, cuồng bạo uy năng vọt tới, Doãn Thiên Phạm thân thể bị đánh bay, tiên huyết tuôn ra. Doãn Thiên Phạm cổ đồng cũng ở giữa không trung xẹt qua, đem thương ra một người trực tiếp nghiền thành thịt nát. Một bên khác Thương Hợp phóng thích thánh binh mảnh vỡ công kích Doãn Nhược Lan gia thú, còn có vô số người cùng một chỗ công kích kia gia thú cũng bạo liệt thành bột mịn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lan tiểu thư, né tránh. Một người gặp Thương Hợp thánh binh mảnh vỡ hướng Doãn Nhược Lan bay tới, trong mắt của hắn lộ ra quyết tuyệt thế mà dùng thân thể trực tiếp hướng thánh binh mảnh vỡ đánh tới. Hắn tại va chạm thánh binh mảnh vỡ thời điểm, quay đầu nhìn Doãn Nhược Lan một chút, trong mắt đều là nồng đậm ái mộ chi ý, còn có không hối hận vẻ kiên định. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mới cờ, Doãn Nhược Lan thân thể mềm mại run lên, lo lắng giống to, đáng tiếc một giây sau người công tử kia bị thánh binh mảnh vỡ trực tiếp xé rách thành mảnh vỡ, chết không toàn thây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết, Doãn Nhược Lan con mắt thoáng cái đỏ lên, trên thân bốc lên sát ý vô tận khống chế thánh binh mảnh vỡ khóa chặt Thương Hợp tấn công mạnh. Bên kia Thương Hợp lúc đầu có thể mở rộng chiến quả, bất đắc dĩ chỉ có thể trước phòng ngự, bằng không hắn sẽ bị nổi giận Doãn Nhược Lan oanh sát. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giết, Thương gia bên này người cuồng bạo vọt tới, tốt như vậy cơ hội không có người hồi. Sẽ, bỏ lỡ, không đem Doãn Thiên Phạm bọn người lưu lại kia đều có lỗi với lão thiên gia. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rầm rầm rầm, bất quá vào thời khắc này, biên giới Tây Nam vang lên vô số tiếng xé gió tiếp lấy mấy chục người như mũi tên nhọn vọt tới, người còn không có tới gần, mấy chục đạo lưu quang tựu bay vụt mà tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, rầm rầm rầm, Hồ Khánh đám người tới, mấy chục người đánh lén phía dưới, trong nháy mắt đem Thương gia bên này 4-5 người oanh thành huyết vụ. Thương Long cùng Thương Hợp bọn người xem xét sắc mặt đại biến, đôi mắt lấp lóe, có chút chần chờ không biết nên tiếp tục công kích hay là nên rút đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, Thương gia bên này thần văn cao thủ Thương Viêm đột nhiên nở nụ cười, hắn quát khẽ nói. Long ca, các ngươi tiếp tục vây giết kia mấy chục người để ta chặn lại, thời gian một nén nhang có đủ hay không? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đủ rồi, giết, Thương Long mặt mũi tràn đầy phấn chấn đại hỉ không thôi, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Doãn Thiên Phạm phóng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.